Chiến thần, thánh y, tập 207. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng nói, chúng mày chẳng qua chỉ là tàn linh mà thôi. Thần niệm tiến ra từ giữa mi tâm anh, hóa ra một cơn gió lốc tinh thần quét qua rừng cây này. Tiếp theo đó, từng luồng tàn linh màu xám trắng, nửa trong suốt hiện ra từ trong cổ thụ. Có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của chúng nó rồi. Khí tức của đám tàn linh này so với những tàn linh đang bay trong không trung trên bầu trời kia mạnh hơn rất nhiều. Sau khi tàn linh bay ra, đám cây cổ thụ đều biến thành màu xám trắng. Mà sau đó, có thể dùng tốc độ mà mắt thường thấy được sự mục rữa bắt đầu, rồi dần dần trở thành những mảnh gỗ vụn, cuối cùng biến thành những đám khói màu xanh mà biến mất. Sau khi đám cây cổ thụ biến mất, Đường Tuấn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến con người ta sợn hết gai ốc. Sau khi đám cổ thụ ấy biến mất, trên mặt đất còn lại nguyên một đám hố, mà lúc này, trong đám hố ấy rải rác vô số thi thể đã như thối hoặc đang hư thối, có vài thi thể còn rất nguyên vẹn. Có thể nhìn thấy ra đại khái khuôn mặt, những thứ này rốt cuộc là cây gì vậy chứ, thế mà lại lấy người chết làm chất dinh dưỡng. A Bảo run run nói, thằng nhãi, rồi chúng mày cũng trở thành chất dinh dưỡng cho cây vong linh mà thôi. Tàn linh chóc ra từ chỗ cây cổ thụ cũng không có kinh sợ, ngược lại còn kêu lớn lên, cây vong linh. Đường Tuấn cau mày trầm giọng nói, nghiêm túc mà nói, chúng mày cũng là vong linh, vì sao phải sống nhờ trong cây, hấp thụ năng lượng từ xác chết. Tuy đám cổ thụ có cắn nuốt những thứ kia, nhưng những tàn linh sống ký gửi trong cây mới là đầu não. Đám tàn linh bị Đường Tuấn dùng thần niệm giam cầm giữa không trung, nghe vậy không khỏi giật mình, cất giọng lạnh lùng, thằng nhãi, mày thế mà lại nhìn ra được, ai bảo bọn họ không phục tùng chứ. Không phục tùng chính là có kết cục như vậy, không chỉ linh hồn phải đọa vào cửu u vĩnh viễn, đến thân thể sau khi chết cũng phải trở thành chất dinh dưỡng của bọn tao. Không phục tùng ai chứ? Đường Tuấn không nhịn được mà hỏi. Đám tàn linh cười hi hi nói, đợi khi nào mày chết ở đây thì sẽ biết thôi. Đám tàn linh này rất tự tin, dường như cảm thấy Đường Tuấn không làm được gì chúng, cho nên nói chuyện rất kiêu ngạo. Nhóc Đường, hay là chúng ta đi đi, tôi cứ thấy ở đây kỳ lạ lắm. Cậu xem những cái xác dưới hố kia đi, mùi xác chết cực kỳ nồng nặc, sợ rằng đã chết vài năm rồi, thế mà còn có thể giữ nguyên vẹn thế kia. Chỗ này cứ như một cái nhà xưởng chuyên xử lý thi thể ấy. A Bảo có hơi sợ hãi mà nói. Trong lòng Đường Tuấn bỗng xao động, nhìn những thi thể hài cốt kia, rồi thấp giọng nói, đến thi thể những tu sĩ bình thường đều có thể bảo quản lâu mà không hư hại. Vậy nếu là tu sĩ có tu vi càng cao thì sao? Không chừng có thể giữ được lâu hơn. Đám tàn linh cười lạnh lùng, bỗng phát ra một luồng ánh sáng. Tất cả tàn linh hợp lại cùng một chỗ, tạo thành một luồng ánh sáng lớn. Trong luồng ánh sáng đó truyền tới một điệu cười quái lạ, khiến con người ta nghe thấy đều phải sợn gai ốc. Luồng ánh sáng bay qua bay lại giữa không trung, cuối cùng tiến vào một cái xác trong hố. Sột soạt, sột soạt. Cỗ thi thể không biết đã chết bao nhiêu năm, bỗng nhiên bò lên từ trong hố. Vốn là hai mắt. Giờ đây đã biến thành hai cái lỗ đen sâu hùn hút. Lúc này, hai cái lỗ ấy bỗng phát sáng lên. Một luồng sát khí xuất hiện từ trên người cái xác lan ra khắp xung quanh. Sắc mặt Đường Tuấn bỗng có sự thay đổi lớn. Sau khi tàn linh hợp vào với nhau, đã nhập vào cái xác này, thực lực của cái xác này đã ghê gớm hơn lúc còn sống rất nhiều. Bây giờ thực lực của cái xác sợ rằng đã có thể so với cảnh giới thần quân trung kỳ rồi. Cái xác gầm một tiếng, giọng điệu xen lẫn, giọng thú và giọng con người, càng lộ ra vẻ đáng sợ hơn. Móng tay thon dài của cái xác lao tới hướng Đường Tuấn, trên móng tay lóe lên ánh sáng lạnh, tạo thành cảm giác sắc bén không kém gì vũ khí. Sắc mặt Đường Tuấn nghiêm trọng, một mình chống đỡ. Giây lát trôi qua, anh đã giao chiến trăm hiệp với thi thể. Toàn thân thi thể tựa như được tạo ra từ kim cương. Quyền trưởng vào người nó, thế mà lại phát ra tiếng tựa như đánh vào kim loại. Loại thi thể này đã không còn có thể coi là sinh vật rồi, quả thật càng giống một loại binh khí hơn. Thằng nhãi, mày không phải vừa rồi ghê gớm lắm hay sao? Bây giờ tiếp tục nào. Thi thể cất tiếng, âm thanh phát ra lại là tiếng của đám tàn linh. Thật sự tưởng tao không giết được chúng mày sao? Đường Tuấn quát một tiếng, trong vòng tròn thần bí, trong đan điền bỗng nhiên chuyển động. Tiếng cười đắc ý của đám tàn linh bỗng dừng lại, dường như đã thấy được thứ gì đó đáng sợ. Không biết bao nhiêu âm thanh cùng vang lên. Căn nguyên chi lực, thế mà mày lại có được căn nguyên chi lực sao? Từ lúc bắt đầu, đám tàn linh này đều dùng một loại thái độ khinh miệt mà đối xử với Đường Tuấn. Nhưng cho tới giờ khắc này, lần đầu tiên đám tàn linh đó mới lộ ra vẻ kinh sợ. Trong vòng tròn thần bí trong đan điền Đường Tuấn chuyển động, cái xác vốn có thân thể mạnh như kim cương, không hỏng bắt đầu tàn vỡ. Từng miếng máu thịt chóc ra từ thi thể rơi xuống trên mặt đất, rồi hóa thành một làn khói xanh biến mất. Nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt một cái, thân thể cái xác ấy đã biến mất hơn nửa. Đám tàn linh kia dần dần bay ra từ trong thi thể, tháo chạy tứ phía. Nhưng bàn tay Đường Tuấn vừa nắm lại, căn nguyên chi lực lập tức cắn nuốt bao phủ ở không gian xung quanh. Có những tàn linh nhanh chóng thoát được, trực tiếp đụng phải luồng năng lượng cắn nuốt vô hình này, chỉ phát ra tiếng kêu thét thảm thiết, đã bị nuốt chửng sạch sẽ, biến mất hoàn toàn giữa thế gian này. Sau khi vòng tròn thần bí xuất hiện, ba loại căn nguyên chi lực càng mạnh hơn so với lúc trước. Cuối cùng, mười mấy tàn linh giữa không trung quỳ rạp xuống dưới chân Đường Tuấn không ngừng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. A Bảo cười lạnh một tiếng nói, không phải vừa rồi chúng mày còn một mực sủa thằng nhãi này thằng nhãi nọ đó sao? Sao đổi giọng nhanh thế? Tao còn tưởng chúng mày có khí tiết lắm chứ. Đám tàn linh nào dám tranh luận nữa, chỉ không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ như cũ. Đường Tuấn vừa động tâm niệm, căn nguyên chi lực phát ra ngoài, tiêu diệt toàn bộ mười mấy tàn linh còn lại. Nhóc Đường, cậu không giữ một cái lại để tra hỏi hay sao? Đường Tuấn lắc đầu, không cần đâu. Sau khi cắn nuốt lực lượng của bọn tàn linh xong, Đường Tuấn cũng tiếp nhận ký ức của chúng. Anh đã biết được một vài chuyện. Đám tàn linh này là những người tu luyện biến thành sau khi chết đi trong lúc tiến vào mạo hiểm trong khe phong ma từ rất lâu trước kia. Những người tu luyện đã chết trong khe phong ma đều sẽ giữ lại một lửa lực lượng linh hồn, hơn nữa còn gặp phải việc lựa chọn. Một là toàn bộ linh hồn đều bị đánh tan tác, hợp với trong khe phong ma. Hai là trở thành tàn linh để đem ra sử dụng. Người lựa chọn vế đầu cuối cùng đã tới xác cũng bị lợi dụng một cách vô tình. Người lựa chọn vế sau có thể sống sót trong khe phong ma, thậm chí còn có thể đạt được nguồn lực lượng trong thi thể của bản thân. Ai cung cấp cho ai sử dụng chứ? A Bảo nghe tới đây, không nhịn được mà hỏi. Sắc mặt Đường Tuấn nghiêm trọng nói, những điều đám tàn linh này biết có hạn, chỉ biết người đó tự xưng là chủ của phong ma. Chủ phong ma, chủ nhân khe phong ma. Dám dựa vào cái danh xưng này, đã có thể mường tượng ra thực lực của kẻ ấy. Đường Tuấn cau mày, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy cái danh xưng này. Không hề nghi ngờ rằng thực lực của vị chủ nhân phong ma này chắc chắn phải là cấp bậc tương tự với Chu Tước Thần Quân, thậm chí còn mạnh hơn. Vậy bây giờ chúng ta thế nào đây? A Bảo hỏi rồi chỉ vào Hận Thiên đã ngất đi ở một bên. Tôi muốn vào thăm dò thêm một chút nữa. Đường Tuấn nhìn về phía xa xăm. Trên bầu trời ngày càng âm u, bầu không khí âm trầm kinh khủng bao phủ khắp nơi. Loại cảm giác quen thuộc ấy càng lúc càng mãnh liệt. Đường Tuấn đã tìm được nguồn cơn của loại cảm giác ấy rồi. Thế mà lại là hỗn độn thần văn. Hỗn độn thần văn là do 99 chữ cổ hóa thành, có thể nói là đại biểu cho cấp bậc của đạo. Nhưng hai khối thần văn đều không hoàn chỉnh. Cho tới hôm nay, Đường Tuấn rốt cuộc mới cảm nhận được sự tồn tại của một bộ phận hỗn độn thần văn khác. Thế mà lại là ở giữa khe phong ma. Bản thân anh chính là thể hỗn độn. Nếu có thể sở hữu hỗn độn thần văn nguyên vẹn, vậy chắc chắn thực lực sẽ tăng lên không ít. Hỗn độn thần văn không hoàn chỉnh không có bao nhiêu lợi ích với anh bây giờ. Anh chỉ muốn nhanh chóng có được hoàn chỉnh thôi. Thấy Đường Tuấn kiên trì, A Bảo cũng chỉ đành đi theo. Còn về phần Hận Thiên đã hôn mê, được Đường Tuấn tống vào tiểu thế giới của bản thân rồi. Bây giờ tiểu thế giới của anh đã rất phát triển rồi, đã có thể để vật sống ở trong đó. Chẳng qua là không thể sống trong thời gian dài mà thôi. Mà lúc này ở một nơi khác, Thiên Phong Thần Quân đang mang theo binh sĩ quân diệt ma, dò xét ở tung tích cổ của ma tộc. Có phải các người đang tìm chúng ta hay không? Một giọng nói đầy vẻ trêu tức vang lên. Phía trước vắng tanh bỗng nhiên xuất hiện 10 cái bóng đen. Những bóng đen đó dường như có thể hòa vào trong hư không, vật vờ không ngừng, trông rất quái lạ. Mười mấy tên ma thần kia. Sắc mặt Thiên Phong Thần Quân bỗng thay đổi, nhìn về phía cái bóng dáng cực kỳ cao lớn kia, giọng điệu run rẩy thất thanh nói. Là đại ma thần, anh ta cũng biết hành động lần này là tìm kiếm sự xuất hiện của đại ma thần trong ma tộc cổ. Nhưng trong ba nơi, việc đại ma thần xuất hiện ở khe phong ma có xác suất thấp nhất. Thiên Phong Thần Quân đã tưởng rằng mình sẽ không xui xẻo tới mức gặp phải. Nhưng tình hình thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đại ma thần cười lạnh một tiếng, một đám bóng đen mau chóng phủ lấy đám người Thiên Phong Thần Quân. Đám người Thiên Phong Thần Quân cứ như bị hóa đá, mặt không có biểu hiện gì, toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Rất nhanh xung quanh bỗng xuất hiện bốn gốc cây vong linh trồng trên thi thể bọn họ. Thấy cảnh tượng này, đại ma thần không khỏi cười một tràng. Xem ra lần này tới khe phong ma là chuẩn rồi. Đám tàn linh và cây vong linh lại giống như không nhìn thấy đám người đại ma thần. Đại ma thần chỉ vào hai hướng nói, hai chỗ đó còn có đội quân diệt ma, ngoại trừ thằng nhãi tên Đường Tuấn, những kẻ khác đều giết hết đi. Không ngờ lần này đám quân diệt ma lại là do y sư mới nhậm chức chỉ đạo, ta quá may mắn rồi. Vâng, mười mấy cái bóng đen đáp rồi phiêu tán biến mất. Đại ma thần nhìn về phía chỗ sâu trong khe phong ma, thấp giọng tự nói, những thi thể nuôi dưỡng mấy vạn năm kia không phù hợp để làm vật thí nghiệm nữa rồi. Sau khi diệt trừ đám tàn linh này, lão ta đã đạt tới phạm vi cực hạn 10 vạn km. 10 vạn km, đây là phạm vi xa nhất bên ngoài khe phong ma. Nếu còn muốn tiến vào hơn nữa, thì sự nguy hiểm của khe phong ma sẽ càng tăng cao. Nhưng Đường Tuấn cảm nhận trong biển hỗn độn thần văn càng lúc càng mãnh liệt hơn, là một bộ phận của hỗn độn thần văn đang ở phía trước. Đúng vào lúc này, Đường Tuấn đang do dự không biết lên tiếp tục tiến về phía trước hay không. Linh phù truyền tin bỗng nhiên rung lên, là Viêm Lang Thần Quân truyền tin tới. Đường Đại Sư, chúng ta gặp phải một tộc cổ ma rồi, đối phương có mười mấy vị ma thần, chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng. Bên Thiên Phong không trả lời tôi lo họ xảy ra chuyện gì rồi. Giọng của Viêm Lang Thần Quân vô cùng sốt sắng. Đường Tuấn cũng truyền tin cho Thiên Phong Thần Quân, quả nhiên như đá chìm đáy biển. Có phát hiện đại ma thần hay không? Đường Tuấn hỏi. Viêm Lang Thần Quân đáp, không thấy. Đường Tuấn gật đầu thầm nói, có lẽ những ma thần đó đã chia ra hành động rồi. Vẻ mặt của anh như đang đông cứng lại, nếu không có loại cường giả nào giống như đại ma thần, vậy có gì mà anh phải sợ? Nói cho tôi biết vị trí của mọi người đi, Đường Tuấn hỏi. Viêm Lang Thần Quân nhanh chóng truyền tin vị trí của mình tới. Bởi vì ba hướng ở ba phía trước đã chia thành đội ngũ hình quạt đi tìm. Cho nên lúc này, khoảng cách lúc rời còn rất xa. Anh tới gần chỗ này là của tôi đi. Bây giờ tôi sẽ tới đó. Tôi tới cứu viện cho anh trước. Sau đó chúng ta lập tức rời khỏi khe phong ma. Trong khe phong ma, không có cách nào truyền tin ra ngoài được. Cho nên cho dù bây giờ có phát hiện ra tung tích của ma tộc cổ, cũng chẳng thể thông báo cho Cổ Linh Vương và Phong Tướng Quân. Vì kế hoạch hôm nay chính là cứu đám người Viêm Lang Thần Quân ra khỏi trước, sau đó cùng nhau trốn thoát. Trong khe phong ma, Đường Tuấn đang bay với tốc độ nhanh nhất. Anh không dám dịch chuyển trong nháy mắt, bởi vì không gian ở khe phong ma rất bất ổn. Nếu dịch chuyển, rất có khả năng sẽ rơi vào một không gian nguy hiểm nào đó không hay. Ven đường đi, có rất nhiều cây vong linh ngăn cản anh. Lúc này Đường Tuấn không rảnh mà dây dưa chỉ hoãn, trực tiếp thi triển căn nguyên chi lực cắn nuốt chửng toàn bộ đám cây vong linh cản đường. Trong sự cắn nuốt không người, lực lượng của vòng tròn thần bí dường như lớn hơn không ít. Nửa tiếng sau, Đường Tuấn rốt cuộc cũng nhìn thấy đám người Viêm Lang Thần Quân. Lúc này Viêm Lang Thần Quân đứng trong hàng ngũ, đỉnh phong của động hư cảnh với đám tu hành giả của bán bộ thần quân đều đã bị thương hơn phân nửa, hầu như người nào cũng bị thương. Cả Viêm Lang Thần Quân là một trong năm vị thần quân cảnh cũng đang ra sức chém giết. Đối tượng chém giết của bọn họ là mười mấy cái bóng đen tựa như u linh bình thường. Ma thần của nhất tộc cổ ma sao? Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, thần niệm to lớn càn quét xung quanh ngay lập tức. Sau khi không phát hiện khí tức ma thần, tảng đá treo trong lòng anh đã nhẹ đi một chút. Trong số những ma thần này, kẻ có lực chiến đấu mạnh nhất đã đạt tới hậu kỳ của thần quân cảnh, Đường Y Sư. Nhìn thấy Đường Tuấn tới, mấy người Viêm Lang Thần Quân không khỏi gào lên. Viêm Lang Thần Quân giờ đây đã thể hiện bản thể là một con sói đen lớn có hỏa diễm quấn quanh, thân thể to lớn cao gần 10 thước, tựa như một ngọn núi nhỏ. Lúc này đang chiến đấu cùng mấy tên ma thần. Đám người Viêm Lang Thần Quân rời khỏi cuộc chiến, tiến lại gần bên cạnh Đường Tuấn. mười mấy tên ma thần lại không ngăn cản, chỉ đứng ở một bên lạnh lùng nhìn. Dựa vào chiến lực của bọn chúng, sẽ không phí quá nhiều công sức, đã có thể tiêu diệt đám người Viêm Lang thần quân, nhưng lại cứ chiến đấu tới giờ, chính là vì đợi Đường Tuấn tới. Vô hình chung, mười mấy tên ma thần đã tạo thành một vòng vây, bao vây lấy đám người Đường Tuấn và Viêm Lang thần quân. Sắc mặt Viêm Lang thần quân bỗng thay đổi, áy náy nói, Đường y sư, chúng tôi đã làm liên lụy tới anh rồi. Đường Tuấn nhìn đám người Viêm Lang thần quân rồi lắc đầu. Dù cho đám ma thần cố ý giữ mạng của đám người Viêm Lang thần quân lại, nhưng bọn họ vẫn phải trả một cái giá vô cùng lớn. Ở phần ngực và bụng của đám người Viêm Lang thần quân đều đã bị đánh rách một lỗ lớn. Một luồng khí tức màu đen quanh quẩn ngoài vết thương, ngăn chặn việc tự lành. Những người khác, không có ít người bị đứt chân gãy tay. Ma thần có khí tức mạnh nhất trong số mười mấy ma thần lên tiếng. Không ngờ có thể tiêu diệt y sư chỉ đạo đám diệt ma ở chỗ này. Xem ra mày cũng sẽ bước tới bước đường này thôi. Ánh mắt lạnh lùng của Đường Tuấn quét qua mười mấy tên ma thần đáp. Người phải chết chính là chúng mày. Nói rồi, anh xông tới chỗ của tên ma thần gần nhất, bắt đầu đánh tới. Tên ma thần đó đã đạt tới trung kỳ của thần quân cảnh. Thấy vậy, không khỏi nhe răng cười một cái cất tiếng. Mấy người khỏi cần ra tay, một tên y sư mà thôi, xem tao hành nó thế nào đây. Rồi hắn cũng đánh một chưởng về hướng Đường Tuấn. Âm thanh trầm thấp vang lên, không gian xung quanh nơi hai người đánh nhau cũng nổ tung. Nhưng cả hai đều là người tu hành đã đạt tới cấp thần quân. Trong lúc nhất thời, không gian nổ tung cũng chẳng ảnh hưởng tới họ. Hai thân hình không ngừng tấn công lẫn nhau, tốc độ đã nhanh tới giới hạn. Nhưng sắc mặt đám người Viêm Lang thần quân lại trầm xuống, bởi vì Đường Tuấn đã rơi vào thế hạ phong. Mấy người tên ma thần không khỏi nở nụ cười đắc ý. Còn tưởng mạnh thế nào, thế mà lại kém như vậy. Chiến trường đánh nhau của Đường Tuấn với tên ma thần kia đã dần chuyển tới chỗ mười mấy tên ma thần. Đúng lúc này Đường Tuấn bỗng hét lên, chết đi. Vòng tròn thần bí trong đan điền nhanh chóng xoay chuyển. Tên ma thần đang đánh qua lại với Đường Tuấn nãy giờ luôn chiếm thế thượng phong. Trên mặt còn xuất hiện vẻ cười tươi đắc ý. Nhưng đúng lúc này sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Một luồng lực lượng mạnh như tiếng tim đập nhanh bộc phát từ trên tay Đường Tuấn. Ma thần kêu thảm một tiếng, sau đó cả người đều bị luồng lực lượng ấy giữ lấy. Cuối cùng biến mất từng chút một trước sự theo dõi chăm chú của cả hai phe. Một tên ma thần bị cắn nuốt tươi sống, Đường Tuấn cũng lợi hại bởi cảnh tượng này mà kêu lên một cái. Vừa rồi anh dùng toàn sức phát động, vòng tròn thần bí, không ngờ lại có lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng anh chỉ chần chừ trong giây lát, thừa dịp tiếp cận đám ma thần, lần nữa túm gọn hai tên ma thần. Dừng tay, ma thần có thực lực mạnh nhất hét lên, nhưng chẳng còn kịp nữa rồi, hai tên ma thần kia đã bị cắn nuốt trong nháy mắt. Vòng tròn thần bí được phát động toàn lực tựa như một cái động không đáy. Sắc mặt Đường Tuấn bỗng thay đổi, bởi vì giờ phút này anh đã mất đi sự kiểm soát vòng tròn thần bí này. Vòng tròn thần bí thế mà lại nuốt cả tiểu thế giới của anh. Tiểu thế giới to lớn đã biến mất với tốc độ kinh người. Ma thần xuất hiện trước mặt Đường Tuấn, đánh vào ngực anh hai chưởng, khiến Đường Tuấn bị đánh bay ra ngoài. Thằng nhãi, vừa rồi mày dùng lực lượng gì vậy? Ma thần quát. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa như cái chớp mắt, thế mà lại có thể hai tên ma thần bị nuốt mất rồi. Như này, bảo hắn nói chuyện thế nào với đại ma thần đây? Đồng thời cũng khiến hắn hơi kinh sợ, dù gì thứ lực lượng này kỳ lạ lại đáng sợ. Quả thực rất giống khắc tinh của ma tộc cổ. Đám ma thần có tu vi hậu kỳ của thần quân cảnh rất đáng sợ, lại thêm việc Đường Tuấn lúc này đã mất kiểm soát trong cơ thể. Hai chưởng đánh thẳng làm khí huyết của anh bị chấn động, không khỏi nôn ra một ngụm máu tươi. Nhóc Đường, A Bảo chạy vội tới, chắn trước người Đường Tuấn. Đám người Viêm Lang thần quân cũng lại gần, đứng song song cùng một chỗ với Đường Tuấn. Một vài vị binh sĩ của quân diệt ma chắn trước mặt anh. Bảo vệ y sư Đường, Viêm Lang thần quân trầm giọng nói. Ma thần cười lạnh cất tiếng, chỉ bằng cái đám phế vật chúng mày mà cũng muốn ngăn cản tao sao? Hắn nổi giận, không thèm giữ nữa mà bộc phát chiến lực, tựa như hổ vào giữa bầy cừu, đánh chết những binh sĩ của quân diệt ma chắn trước người Đường Tuấn. Một nửa binh sĩ quân diệt ma của bán bộ thần quân đang sống sờ sờ bị chém thành hai nửa ngay tức khắc. Một binh sĩ diệt ma quân thần quân cảnh bị chém rụng đầu. Chết mất ba tên ma thần đã khiến cho tên ma thần này gần như điên cuồng. Hắn đang đổ sát, đồng thời cũng là để xả giận. Tuy biết rằng chắc chắn phải chết, nhưng đám quân diệt ma này vẫn không lùi bước, ánh mắt vẫn rất kiên định. Máu mè bay tán loạn giữa không trung, khiến cảnh vật vốn đã u ám, lay lại, được điểm thêm một phần màu đỏ quý quỷ quái. Không, Đường Tuấn gào lên. Nhưng anh bất lực, vòng tròn thần bí vẫn bộc phát như cũ, anh lại không thể dùng lực lượng. Đủ hơn 30 binh sĩ thuộc quân diệt ma, ma thần đổ sát một cách tàn nhẫn. Tên ma thần kia đã hiện hình thể thực sự ra, là một kẻ mặc áo giáp màu đen, trên đầu mọc hai cây sừng lớn của ma tộc cổ. Hai tay hắn đeo một đôi găng tay máu đỏ, trên găng tay vậy mà lại truyền tới từng tiếng kêu đầy thê lương thảm thiết, là những vị binh sĩ của quân diệt ma. Đôi găng tay này thế mà lại có thể giam giữ linh hồn của người chết, bao vây tra tấn ở bên trong. Chết, sao có thể dễ dàng như thế được? Ma thần nở nụ cười, khóe mắt Đường Tuấn đã muốn nứt toác, hai mắt hiện đầy tơ máu, cất tiếng, tao phải giết mày. Đám quân diệt ma này chết vì anh, sau khi chết còn bị tra tấn. Giờ khắc này anh hận không thể dùng thủ đoạn tương tự giết chết tên ma thần này. Ma thần chỉ cười lạnh đáp, làm gì có cái năng lực ấy chứ, có thể giết chết, có thể chết trong tay tao chính là vinh hạnh của chúng nó, mà mày cũng sẽ nhanh chóng trở lên giống chúng nó thôi. Hắn từng bước tới gần Đường Tuấn, mà lúc này trước mặt anh chỉ còn mấy người Viêm Lang thần quân thôi. Tránh ra, nếu không chết. Ma thần Huyết Thương Khuynh nói với Viêm Lang thần quân. Viêm Lang thần quân quay đầu nhìn Đường Tuấn, nhìn lại cánh tay nhuốm máu tươi của Huyết Thương Khuynh. Anh ta thở dài nói, bác sĩ Đường, thật xin lỗi anh. Nói xong, anh ta tránh sang một bên. Thấy Viêm Lang thần quân tránh lui, mấy người trong quân diệt ma đang bảo vệ Đường Tuấn nhìn nhau, cũng đều tránh sang một bên. Đứng cùng với Viêm Lang thần quân, mấy người cũng không dám đi nhìn thẳng vào Đường Tuấn, cúi đầu xuống. Huyết Thương Khuynh quá đáng sợ. Anh ra khiến toàn bộ quân diệt ma dập tắt ý chí chiến đấu, lập tức phản bội Đường Tuấn. Đường Tuấn thở dài, cũng không trách được mấy người Viêm Lang thần quân. Dựa vào tình huống này, ai cũng như vậy thôi. Loại người sống chết vì một người xa lạ, dù sao cũng chỉ là thiểu số. Huyết Thương Khuynh thấy vậy, không nhịn được mà cười lớn. Đây chính là diệt ma quân sao? Một đám tham sống sợ chết. Mấy người bao gồm cả Viêm Lang thần quân cũng cúi đầu. Cơ thể A Bảo biến lớn hơn, khom lưng đứng bên cạnh Đường Tuấn, lùi từng bước về phía sau. Một con chó hoang cũng dám cản tôi hay sao? Huyết Thương Khuynh khinh thường nói. Anh ta đấm ra một đấm, đánh A Bảo bay mấy chục thước, tiếng xương cốt gãy vang lên. A Bảo, Đường Tuấn nằm sấp trên lưng A Bảo, trong lòng không đành lòng. A Bảo nôn ra một ngụm máu tươi, khinh bỉ nhìn đám người Viêm Lang thần quân nói. Khuyển gia tôi không giống bọn họ, tên nhóc họ Đường, nếu là khuyển gia tôi không chết, cậu phải tìm vài bảo vật trời đất để bồi bổ cho tôi. Nếu không, tôi sẽ rất thiệt thòi đấy. Nói, nó vừa dứt lời, máu trên người A Bảo trào ra sôi ra, quấn lấy nó và Đường Tuấn. Một người một chó hòa thành một luồng huyết quang lao thẳng về phía vực sâu của khe phong ma. Đáng ghét, Huyết Thương Khuynh tức giận quát lên, đấm ra một đòn kinh thiên động địa. Đòn đánh với tốc độ cao nhưng vẫn không sao đuổi kịp được tia huyết quang kia. Anh cố ý. Huyết Thương Khuynh vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía mấy tên ma thần và đám người Viêm Lang quân, thấp giọng nói. Bắt lấy bọn họ, tuyệt đối không thể để họ chạy thoát khỏi khe phong ma. Anh ta vung tay bắn vài luồng ánh sáng màu đen vào cơ thể đám người Viêm Lang thần quân, cảnh cáo. Đây là tử linh quang của cổ ma tộc chúng tôi. Các anh nếu không tuân theo lên lệnh của tôi, kết quả các anh tự biết rồi đấy. Nếu để tôi cho tên kia chạy thoát khỏi khe phong ma, quay về quân diệt ma, cáo trạng các anh. Mấy người Viêm Lang thần quân đồng loạt run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng lời Huyết Thương Khuynh cũng làm khiến họ tỉnh ngộ. Sau khi họ đã chọn phản bội, họ không còn sự lựa chọn nữa. A Bảo, chạy bên này. Đường Tuấn nắm thật chặt lông của A Bảo, địch lông, chỉ về một hướng. Sắc mặt A Bảo biến đổi nói, nơi đó là lời sâu hơn cả khe phong mà, còn nguy hiểm hơn gấp mấy chục lần ở chỗ chúng ta đang đứng. Cậu thực sự muốn đi hướng đó hay sao? Ánh mắt Đường Tuấn đông cứng lại nói, hiện tại bọn họ nhất định đang vây hãm tấn công chúng ta. Không thể để cậu ấy kéo dài trong tình trạng này, nếu như trốn ra bên ngoài còn có chút hy vọng chạy thoát cho cậu. Thà như vậy còn không bằng cố gắng đánh hết mình. Hướng anh chỉ chính là nơi anh cảm nhận được hỗn độn thần văn. A Bảo im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Trong trạng thái thi triển bí thuật, tốc độ của A Bảo cực nhanh, nhanh chóng đã vượt qua khu vực bên ngoài 100 cây số, lao đến nơi sâu hơn ở trong khe phong ma. Sau khi bay một lúc, cảnh tượng xuất hiện trước mắt, một người một chó không còn là một khu rừng vong linh, mà là những ngọn núi chất đống các bạch cốt. Mỗi ngọn núi chất xương trắng cũng cao gần 100 thước. Tàn hồn oán linh còn sống sót lại bay lượn trên bầu trời, phát ra âm thanh đáng sợ. Từng luồng lực lượng mạnh mẽ phát ra từ núi xương, đáng sợ hơn là không thể nhìn thấy tận mắt cùng những núi xương này. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một khoảng mênh mông màu trắng. A Bảo cùng với Đường Tuấn đều sửng sốt. Nhiều xương trắng như vậy là từ đâu? Những ngọn núi xương trắng này có từ bao giờ? Có người ngoài xông vào hay sao? Ngay lúc này, một giọng nói vô cùng lớn vang lên. Một ngọn núi nhỏ xương dựng lên, những xương trắng đó tập hợp lại tạo thành cánh tay và chân. Rất nhanh, một người khổng lồ xương trắng cao hơn 300 mét xuất hiện trước người đàn ông và con chó. Ngoại trừ hai con mắt màu đen, toàn thân người khổng lồ xương trắng đều là màu trắng, trên tay còn cầm một chiếc búa xương trắng. Chiếc búa bằng xương trắng bất chợt đập xuống, A Bảo vội vàng tránh sang một bên. Uy lực của tên người khổng lồ xương trắng mạnh mẽ đến mức kinh người. Sức mạnh của chiếc búa không yếu hơn bao nhiêu so với một đòn của huyết thương huynh. Với pha né tránh này, tốc độ của A Bảo quá nhanh, không khống chế được phương hướng, nó đâm thẳng vào một ngọn núi nhỏ, xương trắng khác. Vô số xương trắng văng tung tóe, núi xương trắng bị đập ra một cái lỗ lớn. Hai người A Bảo và Đường Tuấn nằm trong cái lỗ đó. Máu trên cơ thể của A Bảo hoàn toàn biến mất, nó biến thành một con chó nhỏ bình thường. Có thể cơ thể nó lứt toác ra với nhiều vết thương, máu tươi chảy ròng ròng giống như vết nứt trên đồ gốm sứ, khiến cho người ta cảm giác nó có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Nó lâm trạng thái hôn mê, mặc dù bí thuật trốn thoát của A Bảo rất mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Lúc này nó đã bị thương rất nặng. Để nó lại nói như vậy với Đường Tuấn cũng nằm trong lỗ lớn. Anh vẫn còn tỉnh táo, chỉ có thể cưỡng chế thu thập một chút sức mạnh, mở ra nhẫn không gian, lấy một ít tiên dược cho A Bảo. Sau khi làm xong những việc này, Đường Tuấn thả mình nằm trong cái lỗ. Đan hoàn thần bí trong cơ thể anh vẫn trong trạng thái tĩnh, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục được. Đường Tuấn tự cảm nhận được tình cảnh của chính mình, kinh ngạc cực điểm. Lúc này, tiểu thế giới của anh biến mất hơn một nửa, lửa còn lại gần như biến mất. Sao có thể như thế được chứ? Đường Tuấn cười khổ. Đan hoàn thần bí đã biến đổi từ tiên quang bị cấm. Anh hiểu biết quá ít về nó. Lúc này tình huống mà anh lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Mà anh đã bất lực. Sự thay đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu, anh cũng không biết. Anh chàng này... Ngay lúc này, Đường Tuấn cảm nhận được có điều gì đó bất thường ở đâu đó trong tiểu thế giới. Trước Hận Thiên đã hôn mê, Đường Tuấn đã đặt anh ta vào tiểu thế giới của anh và không quan tâm đến ông ta. Nhưng lúc này Hận Thiên đang lơ lửng trong tiểu thế giới còn lại của Đường Tuấn phát ra từng đợt sóng. Sự biến động này mang theo một ý cảnh, sau đó chịu ảnh hưởng từ tiểu thế giới của Đường Tuấn, bị tan rã với tốc độ ngày càng nhanh chóng. Chẳng lẽ là do tên đó sao? Đường Tuấn cười khổ. Một hành động vô ý này đã thực sự gây ra thảm họa như vậy. Bây giờ anh muốn đưa ngay Hận Thiên ra khỏi tiểu thế giới của anh. Anh cũng bất lực. Tất cả những gì anh có thể làm là đợi thay đổi kết thúc. Sau khi Đường Tuấn và A Bảo đập ngọn núi xương trắng này cũng run rẩy. Sau đó Đường Tuấn cảm thấy bản thân mình đột nhiên dâng lên. Ngọn núi mà họ đang ở biến thành một người khổng lồ xương trắng. Vị trí hiện tại của A Bảo chính là lồng ngực của người khổng lồ xương trắng. Mặc dù sức mạnh của người khổng lồ xương trắng rất mạnh mẽ, nhưng dường như lại không thông minh, cũng không phát hiện Đường Tuấn cùng với A Bảo. Minh Từ, anh ồn ào làm phiền đến giấc ngủ của tôi. Người khổng lồ xương trắng khẽ quát lên, tay cầm một thanh đại đao xương trắng, đánh nhau với người khổng lồ xương trắng khác. Trận chiến giữa hai người khổng lồ xương trắng rất khốc liệt mà thô sơ. Chúng đang chém nhau. Nhưng sức mạnh bộc phát ra đủ làm cho một người đạt cảnh giới thần quân trung kỳ. Hai tên người khổng lồ xương trắng tựa hồ không biết mệt mỏi, đánh nhau mấy nghìn chiêu. Âm thanh nổi kinh thiên động địa, điếc cả tai. Đường Tuấn đang quan sát cuộc chiến đấu này từ trong ngực của một trong hai tên người khổng lồ xương trắng. A Bảo đã tỉnh lại, tinh thần không được ổn định, lên nó nằm dưới đất, dưới chân anh. Mặc dù nó bị trọng thương, nhưng lúc này ánh mắt vẫn nhìn thẳng người khổng lồ xương trắng, miệng cũng chảy đầy nước miếng. Tên này lại dám tơ tưởng đến người khổng lồ xương trắng sao? Đường Tuấn nhìn thấy cảnh này cũng không nói. Cái lỗ lớn nhất mà họ trốn vào là do xương trắng tạo thành. Lúc A Bảo mới tỉnh dậy, còn muốn gặm một hai miếng, nhưng nó lại bị Đường Tuấn cản. Bởi vì anh sợ nó làm kinh động đến chủ nhân, cái hố và người khổng lồ xương trắng khác. Nhưng A Bảo, tên này vẫn không chịu buông tha. Lúc hai người khổng lồ xương trắng đang chiến đấu, một người một chó cũng bình thức lại khả năng động, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể hành động mà thôi, không thể chiến đấu được. Vết thương của A Bảo nằm ngoài dự đoán của Đường Tuấn, kinh mạch trong cơ thể nó tê liệt khá nhiều. Nếu như không kịp thời chữa trị, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Tên nhóc họ Đường, cậu thế nào rồi? A Bảo hỏi. Đường Tuấn lắc đầu cười khổ nói, toàn bộ tiểu thế giới, ngay cả Hận Thiên cũng biến mất rồi. Trong cơ thể tôi không có chút sức mạnh nào cả. Lúc này anh thật biến thành một người bình thường, trong cơ thể trống rỗng, pháp lực, thần niệm đều biến mất. Lúc này, ngay cả nhẫn không gian anh cũng không thể mở mới. Không, còn có đan hoàn thần bí. Đan hoàn thần bí lẳng lặng trôi lơ lửng trong đan điền của anh, chỉ là nó không hề bạo động. A Bảo há hốc mồm, trong nháy mắt nó cũng không biết nói là gì. Cuối cùng, nói không thể làm gì hơn ngoài an ủi. Tính chất cậu ấy, ít nhất thì cậu ấy còn sống. Người bình thường tiểu thế giới bị phá hủy hoặc chắc chắn sẽ chết. Cậu còn sống nên vui mừng đi. Không có sao, tu vi của cậu giá tôi hồi phục, tôi sẽ bảo vệ cậu. Khóe miệng Đường Tuấn giật giật, mặc dù là lời an ủi, nhưng nghe sao lại lạ lùng đến như vậy. Hai tên đầu to này thật sự có thể đánh nhau. A Bảo lẩm bẩm. A Bảo nhìn hai người khổng lồ xương trắng đánh nhau, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, là quan sát cái hố lớn. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nó, anh cũng chẳng biết được nó đang suy nghĩ cái gì. Tên nhóc họ Đường, đây là cái gì vậy? A Bảo đào một cái hố trên vách động, nó phát ra tiếng động không dám quá lớn. Nó sợ kinh động đến tên người khổng lồ xương trắng kia. Sau khi một chút xương trắng bị đào rơi xuống, hiện một cơ thể đàn ông trưởng thành cao, hình đá bầu dục. Hòn đá màu đen tuyền trên mắt có chạm khắc những đường cong. Những đường này tạo thành một bức vẽ rất phức tạp, thỉnh thoảng có ánh sáng nhạt di chuyển theo đoạn đường. Mặt Đường Tuấn lộ ra sự kinh ngạc. Anh đứng cạnh hòn đá trước mắt, nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên đó lẩm bẩm. Tảng đá này sẽ không phải là con tim của người khổng lồ xương trắng. Anh đã phát hiện, mỗi một lần người khổng lồ xương trắng tấn công, ánh sáng nhạt trên người đá của mình lập tức sáng lên, thật sự giống như trái tim đang đập vậy. Mặc dù anh đã mất hết sức mạnh của mình, nhưng tầm nhìn của một bác sĩ anh vẫn còn. A Bảo nghe vậy, không khỏi nuốt nước bọt, trong ánh mắt nó hiện lên một tia sợ hãi nói, không thể nào, xương trắng thành người, hắc thạch làm tin, điều này nghe hơi đáng sợ. Đúng, hay là thử một chút sẽ biết. Đường Tuấn híp mắt lại, anh chỉ vào phía trên bên trái của hắc thạch nói, cậu tấn công chỗ đó xem thử thế nào. A Bảo bày ra một bộ mặt đau khổ, vẻ không tình nguyện nói, tên nhóc họ Đường, cậu cũng đừng có hãm hại tôi. Yên tâm đi, không chết được đâu. Ánh mắt của Đường Tuấn nhìn chằm chằm vào hắc thạch, hôm nay anh mất đi sức mạnh, không thể làm gì hơn ngoài việc để A Bảo đi thực nghiệm ý tưởng này. A Bảo hùng hùng hổ hổ nhưng vẫn bắn một phát ma lực về vị trí của Đường Tuấn chỉ. Bởi vì tất cả lo lắng, A Bảo đã kiểm soát lực lượng ma lực ở mức yếu nhất. Nhưng lúc ma lực chạm vào hắc thạch, người khổng lồ xương trắng bên ngoài lập tức kêu giống lên, rung chuyển dữ dội. Nếu không phải Đường Tuấn gắt gao lắm lấy A Bảo, e rằng hai người cũng sẽ bị hất ra. Sau một lúc lâu, người khổng lồ xương trắng bên ngoài mới bình tĩnh lại. Nhưng cái hố trong động lại không bình thường lại được. Các người là ai vậy? Một âm thanh giống như ma quỷ vang lên. Đường Tuấn, A Bảo nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía hắc thạch. Thanh âm lại từ trong hắc thạch chuyển đến. Gia thần gia quỷ, dọa cẩu ra tôi à? Xem tôi có đánh nát ông không? A Bảo nổi giận đùng đùng nói. Trong hắc thạch lập tức vang lên một giọng nói, sợ hãi, nói. Đừng! Đường Tuấn ngăn cản A Bảo nói, rốt cuộc các người là ai? Âm thanh trong hắc thạch nói tiếp. Chúng tôi là những linh hồn mắc kẹt trong viên đá này. Mặt của Đường Tuấn hơi biến sắc. Lúc nghe thấy âm thanh từ hắc thạch truyền đến, anh cũng đã đoán được khả năng này. Trước đây có linh hồn bị nhốt trong cây, bây giờ có linh hồn bị nhốt trong hắc thạch cũng không có gì kỳ quái. Hay các người là chủ nhân của phong ma sao? Đường Tuấn hỏi. Âm thanh run rẩy trong hắc thạch nói đúng vậy. Dường như ngay cả khi nhắc đến bốn chữ chủ nhân phong ma đó cũng khiến họ rất sợ hãi. Chủ nhân của phong ma rốt cuộc muốn làm cái gì? Của ma tộc đến đây là muốn làm cái gì? Trong đầu Đường Tuấn hiện ra từng câu hỏi. Nếu xu hướng này tiếp tục, chỗ sâu hơn của khe phong ma có thể giam cầm nhiều linh hồn mạnh mẽ hơn. Toàn bộ khe phong ma chính là một tòa linh hương, một nơi giam cầm những linh hồn. Nghĩ tới đây, Đường Tuấn cũng cảm nhận một luồng khí lạnh từ xương cụt bốc lên, khiến cả người anh cứng đờ. Lúc này bên ngoài vang lên một loạt âm thanh như xé gió. Sau đó một giọng nói trầm vang lên. Tìm, cho tôi tìm, tôi không tin bọn họ có thể trốn bao xa. Huyết Thương Khuynh đuổi đến. Đường Tuấn và A Bảo đi đến rìa lỗ thủng, bọn họ nhìn xuống dưới, đúng lúc họ nhìn thấy Huyết Thương Khuynh đưa theo mấy người tên ma thần xuất hiện ở trong núi xương trắng. Bọn họ thấy hai người khổng lồ xương trắng đang đại chiến, trên mặt họ cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng vẫn chậm chậm tìm kiếm ở bên trong. Sức mạnh của người khổng lồ xương trắng ngang bằng với người đạt cảnh giới thần quân trung kỳ, mặc dù mấy tên ma thần rất kinh ngạc, nhưng chúng vẫn không hề sợ hãi. Tên nhóc họ Đường, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Nếu để bọn họ phát hiện chúng ta, cậu ra tôi cũng không bay được nữa đâu. A Bảo bày ra bộ dáng than khóc. Đường Tuấn im lặng một lúc, cuối cùng quay về bên cạnh hắc thạch, trầm giọng hỏi. Ông không phải có thể khống chế tên người khổng lồ xương trắng sao? Hắc thạch im lặng, dường như không muốn trả lời vấn đề này. Cho đến lúc Đường Tuấn lên tiếng, muốn để A Bảo đánh lát hắc thạch mới lên tiếng nói. Có thể, bản thân người khổng lồ xương trắng cũng có linh trí nhất định, nhưng tương đối thấp, tôi có thể ảnh hưởng anh ta. Đường Tuấn nói, được, bảo tên người khổng lồ xương trắng tấn công những kẻ bên ngoài đó. Giọng nói trong hắc thạch nói, thực lực của bọn họ mạnh hơn tôi không đánh lại bọn họ. Nếu cơ thể người khổng lồ xương trắng bị phá hủy, sau đó tôi sẽ tan vào mây khói. Ánh mắt Đường Tuấn nhìn về phía lỗ thủng trong ngoài núi, xương vô tận kia lạnh lùng nói, vậy thì thức tỉnh các bạn của ông đi. Hắc thạch im lặng một lúc nói, cuối cùng nói, được rồi. Trong mắt Đường Tuấn lộ ra vẻ sát khí, cho dù không thể nào giết chết được mấy người Huyết Thương Khuynh, anh cũng phải khiến những người ấy trả giá. Hơn nữa, Đường Tuấn cảm giác nơi sâu hơn của khe phong ma sẽ nguy hiểm hơn. Lúc này đúng lúc có thể làm giảm thực lực của đám người Huyết Thương Khuynh.